Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1614, Liên Thủ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh mà nói, nhường Hoàng Linh ánh mắt lóe lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực vừa mới mạnh mẽ xông tới, nàng xác thực bị thương, bất tử thiên hoàng thể cũng không phải là thật bất tử, chỉ là sinh mệnh lực càng mạnh mà thôi, nếu là lực lượng đi đến nhất định cấp độ, nàng vẫn như cũ muốn chết. Hơn nữa, coi như ngươi có thể thắng ta chiếm lấy luân hồi đế mộ địa đồ, ngươi có thể ra ngoài sao? Bên ngoài thế nhưng là có 3 cái cao thủ chờ đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tiếp tục mở miệng, nhường Hoàng Linh ánh mắt càng là lóe lên. Qua một lúc lâu, Hoàng Linh bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, như hoa mẫu đơn mở, xinh đẹp vô phương nhận biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật Hoàng Linh rất đẹp, ở Lục Minh gặp phải người, cũng chỉ có Tạ Niệm Khanh cùng Giải Giác mấy người, có thể cùng Hoàng Linh sánh ngang. Lục Minh, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh mở miệng nói, liên thủ, như thế nào liên thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt khẽ động hỏi, chúng ta liên thủ cùng một chỗ lao ra, mà ngươi trên tay có địa đồ, trên tay của ta có chìa khóa, chúng ta có thể liên thủ tìm kiếm luân hồi đế mộ, mở ra luân hồi đế mộ cùng một chỗ chia cắt luân hồi đế mộ bên trong bảo vật cùng truyền thừa, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh nói, như thế ý kiến hay, tốt ta đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hơi trầm ngâm một cái, liền đáp ứng. Bây giờ, không có so cái này càng tốt biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong tay chỉ có địa đồ, không có chìa khóa, hắn cầm tới địa đồ cũng vô dụng, mà lấy hắn chiến lực muốn từ Hoàng Linh trong tay cướp được chìa khóa, sau đó ở Vạn Thiên Thành 3 người bao vây bên trong lao ra cũng cơ hồ không có khả năng. Cho nên, chỉ có cùng Hoàng Linh hợp tác mới là thượng sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn động bên ngoài, Vạn Thiên Thành 3 người đem sơn động vây quanh, sắc mặt rất khó nhìn. Hoàng Linh kia Lục Minh cùng ta có thù, ngươi chỉ cần giết hắn, đem ở trong tay hắn địa đồ cho ta, chúng ta hai người liên thủ cùng một chỗ xông ra nơi này như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Vạn Thiên Thành mở miệng thanh âm truyền vào sơn động bên trong. Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng, sắc mặt đồng thời biến đổi. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thực sự là như thế, Hoàng Linh cùng Vạn Thiên Thành liên thủ, bọn họ cản không được đối phương. Hoàng Linh, ngươi nếu là đem địa đồ cho ta, ta có thể cùng ngươi liên thủ, ngoài ra ta có thể ngoài định mức đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không phỏng đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Cuồng cũng lập tức mở miệng hứa hẹn càng thêm phong phú điều kiện. Hoàng Linh, ngươi nếu cùng ta liên thủ chờ tìm tới luân hồi đế mộ sau đó, bên trong bảo vật ngươi có thể nhiều lấy đi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Mã Lượng cũng đi theo mở miệng, đều muốn cùng Hoàng Linh liên thủ. Ở bọn họ nhìn đến, Hoàng Linh muốn đánh giết Lục Minh, không có mảy may vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn động, Lục Minh ánh mắt lóe lên, nói. Bọn họ nói, đối với ngươi mà nói, vẫn có thể xem là một cái càng tốt chủ ý thế nào. Có phải hay không cũng đã động tâm, ngươi làm ta Hoàng Linh là người nào? Như thế nói không giữ lời sao, ta tất nhiên đáp ứng cho ngươi liên thủ, liền sẽ không thất hứa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh đôi mắt đẹp chừng một cái Lục Minh, có chút khó chịu nói. Có đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh một mặt nghiêm mặt, sau đó nói, ta hiện tại cần chữa thương, chờ ta hoàn toàn khôi phục chúng ta cùng một chỗ lao ra như thế nào? Lao ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trầm tư một cái, sau nửa ngày, trong mắt lóe qua một tia lạnh ý, nói. Người nếu khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, có thể hay không ngăn lại Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng vài phút? Ta nếu ở toàn thịnh thời kỳ thi triển bí thuật ngăn lại hai người bọn họ 3 phút không có vấn đề, lại lâu, liền không thể, ngươi muốn làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh nói, giết người, Lục Minh băng lãnh mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết người, giết Vạn Thiên Thành, Hoàng Linh đôi mắt đẹp chừng một cái nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, bất quá cần chờ một đoạn thời gian, Lục Minh gật gật đầu. Hoàng Linh trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, Lục Minh lại còn nói muốn giết Vạn Thiên Thành. Để cho nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tu vi bất quá là võ hoàng bát trọng đỉnh phong mà thôi, có thể giết Vạn Linh tự nhiên. Lấy ta hiện tại tu vi, xác thực rất khó cho nên ta cần đột phá, mà ngươi không phải cũng vừa vặn cần chữa thương sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, là, nơi này khôi lỗi đại trận, không phải là tôi luyện tốt nhất chi địa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hắn hiện tại không vội mà ra ngoài, dứt khoát ngay ở chỗ này tu luyện chờ đột phá võ hoàng cửu trọng, đánh giết Vạn Thiên Thành, hắn cũng có chút nắm chắc. Tốt, vậy chúng ta liền ở đây, chờ một đoạn thời gian a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Hoàng Linh đi đến một bên, ngồi xếp bằng, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, bắt đầu chữa thương, biểu hiện ra một bộ tín nhiệm Lục Minh bộ dáng, đương nhiên, nàng không có khả năng không có đề phòng, nếu là Lục Minh có cái gì dị động, nàng có thể nháy mắt bộc phát cường đại công kích. Lục Minh cười một tiếng, sau đó thứ thân trở về Sơn Hà Đồ, Lục Minh lại bước ra một bước bước vào khôi lỗi đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức khắc nguyên một đám khôi lỗi, phóng tới Lục Minh, hướng về Lục Minh công kích mà đi, bộc phát đáng sợ công kích. Lục Minh không có bước vào trận pháp nhược điểm tránh né, mà là lấy chính diện đối kháng phương thức cùng khôi lỗi đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, những cái này khôi lỗi, liền Vạn Thiên Thành đám người đều có thể kích thương, uy lực thực sự cường đại, không có mấy chiêu, Lục Minh liền bị chấn thương, miệng phun máu tươi, không thể không lui về cột đá bên cạnh an toàn khu vực. Lúc này, đang chữa thương Hoàng Linh mở ra hai mắt, lộ ra kinh ngạc nói. Cửu Long chi thể, người trước kia thức tỉnh huyết mạch chính là Cửu Long huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Cửu Long cùng Bất Tử Thiên Hoàng, đều là thập cường chiến thú một trong, Long Phượng Trình Tường, người nói chúng ta có phải hay không ông trời tác hợp cho. Nhìn xem Hoàng Linh kia mỹ lệ gương mặt, Lục Minh không nhịn được đùa giỡn một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không, nếu như ngươi tu vi có thể đuổi theo ta, có lẽ ta thực sự có thể suy nghĩ một chút a. Hoàng Linh trong mắt lóe qua một tia dị sắc, cười giảo hoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi đuổi theo ngươi vậy muốn đợi đến năm nào tháng nào?